Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 3, góc truyện audio.com. Về đến phòng hắn vội lấy đờ ti và gọi cho thư ký riêng của mình. Jen, cô hãy thông báo cho những ân ở bộ phận thiết kế sáng mai có mặt đầy đủ ở phòng làm việc gặp tôi. Hắn, 7, 5 giờ sáng, bộ phận thiết kế, xin lỗi mọi người do hôm nay tôi đi xe mà lại bị kẹt xe nên tôi đến trễ. Nó chạy hồng hộc vào mà Ka để ý phòng làm việc hôm nay rất căng thẳng. Hắn quay lưng lại thì thấy cảnh nó đang cúi đầu mặt muốn gắn xuống đất. Cô, hắn đang tính nói gì đó thì bị trưởng phòng cướp lời. Hân, hôm qua chị đã kêu Hà Hương báo với em là hôm nay đến sớm họp với chủ tịch rồi mà. Trưởng phòng, dạ em đâu có nhận đờ si thông báo đâu ạ. Nó hét lên ngạc nhiên. Hà Hương, trưởng phòng đưa ánh mắt nhìn Hà Hương. Này cô nói gì về Hà, tối ca tôi có NT cho cô rồi còn gì? Mà nếu tôi có kênh ca nhắn thì cô cũng phải biết thân biết phận đi làm sớm một chút chứ. Hà Hương, chị nói chuyện vô lý vừa thôi, đúng tôi đi trễ là lỗi của tôi nhưng nếu chị báo cho tôi là hôm nay có buổi họp thì chắc chắn tôi sẽ đi sớm. Nó tức nghẹn giọng, những giọt NC mắt cứ trực chờ ở khóe mi. Đã làm sai mà cô còn cãi à, Hà Hương giáng vào mặt nó một cái bạt tay. Má nó đỏ ửng lên, những giọt NC mắt chờ trực nãy giờ cứ thành dòng mà chảy xuống, nó khóc nấc lên ôm mặt chạy ra ngoài. Còn hắn ánh mắt té lửa nhìn Hà Hương rồi đi ra ngoài đuổi theo nó nhưng Ka kịp. Nó đã lấy xe chạy đi mất hút, hắn tức giận quay lại phòng chủ tịch, Jen cô hãy đuổi việc Hà Hương ngay cho tôi. Hắn gằn từng chữ, thưa chủ tịch, cô ấy là nhà thiết kế giỏi nhất của tập đoàn chúng ta, nếu đuổi cô ấy đi thì mất đi một nhân tài ạ, Jen ấp úng. Hắn tức giận nắm tay đấm xuống bàn, nguyên tuần đó nó Ka đi làm cũng Ka về nhà, Ka liên lạc cho bạn bè khiến cho ba mẹ nó lo lắng và đương nhiên hắn cũng Ka thể nào tập trung đờ si. 12 giờ khuya, bà chủ cô Hân về rồi ạ. Chị Huệ chạy vào nhà với gương mặt hớn hở. Hân, mấy bữa nay con đi đâu? Mẹ nó quát, dạ con đi ra biển. Nó ti eo lý nhí. Mày càng lớn càng hư mà. Mẹ nó tức giận cầm chổi lông gà đánh nó. Hắn thấy vậy chạy lại đỡ đòn cho nó, ba nó thì can ngăn mẹ nó. Bác bình tĩnh đi ạ, có gì cháu sẽ khuyên nó sau. Nhỏ, mày đi lên phòng ở trong đó, Ka đờ si đi ra ngoài. Mẹ nó Ka nói gì, đẩy hắn ra quay lưng đi lên phòng. À có anh ở đây tôi nói luôn. Tôi xin nghỉ việc, nó quay lại nói với hắn rồi đi một mạch lên phòng. Tính nó là về đó cứ có chuyện buồn là bỏ đi vài hôm lại về vài bữa nó ngồi bác sẽ khuyên nó đi làm lại. Ba nó vỗ vai hắn quởi hiền. Cũng khuya rồi cháu lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cũng mệt Bà Phạm, mẹ nó, dạ, con kia ép mày Ka gọi tao biết tao lo lắm Ka, nhỏ. Sorry tại tao tức Ka nên kên. Nó, con mất nết, thôi ngủ đi sáng mai đi chơi xả tức chịu Ka, nhỏ. Ok hi hi, nó chạy vào phòng tắm và rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mày có sao không, lần này mày va mạnh lắm đó. Nhỏ đỡ lấy nó, hi hi tao Ka sao. Nó. Trời ơi chảy máu rồi, Kiên Ka đây giúp chị, nhỏ hét lên, có chuyện gì về chị, Kiên và hắn chạy Ka, đập vào mắt là một dòng máu đỏ đang chảy từ từ xuống. Hắn hoảng hốt bế sốc nó lên đặt vào chiếc BMW đưa đến BV. Cô ấy Ka ép rồi, bác sĩ nói rồi bước ra ngoài, sao em hậu đậu quá vậy hả, hắn tức giận. Tôi Ka sao, nó trừng mắt, tên này điên à, tự nhiên là mình. Hắn Ka nói gì lại bế nó đưa ra xe. Anh làm cái gì về hả, bỏ tôi xuống. Tôi có chân tôi tự đi đờ si. Nó vùng vẫy, im lặng, này tên kia anh điếc à, bỏ tôi xuống. Nó nắm lấy tóc hắn rực khí thế. Hắn bặm môi quăng nó vào xe rồi chui vào đóng sầm cửa lại. Này này anh tính làm gì về hả? Mặt nỏ đỏ ửng lên khi hắn đang dần áp sát vào mặt nó. Em có thể im lặng đờ si Ka, hắn càng ngày càng gần khiến tim nó và tim hắn đập loạn xa. ra, a a, nó đấm cái thật đau vào mặt hắn. Liên tục dùng chân đạp vào chân hắn. A a a, hắn la lên vì đau khiến nó giật mình và dừng lại. Em làm anh đau rồi đấy. Hắn nhẹ giọng cười hiền rồi ra ngoài vòng lên phía Tiasi lái xe về nhà nó. Còn nó thì bị đơ vài giây vì nụ cười của hắn. Tên này điên à, bị đánh mà còn cười đờ si. Nó nghĩ, cách chương.